Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đường ra, Phụng Thiên Thành lớn nhất gia tộc, không có một trong, không thêm bên ngoài chiêu cung phụng cùng với người hầu, gần kề đường ra dòng chính cùng chi nhánh, liền có trọn vẹn 5 vạn, hơn nữa những hạ nhân kia cùng với cung phụng. Đường ra nhân số, đạt đến tiếp cận 10 vạn. Nói cho cùng, Phụng Thiên Thành cũng chẳng qua là một cái hạ đẳng quốc gia 4 cái thành trì một trong. Tại toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực, loại này hạ đẳng quốc gia có mấy trăm, mà đường ra làm là một cái gia tộc, thậm chí có tiếp cận 10 vạn nhân số. Bởi vậy là được nhìn ra Bắc Hoang cảnh vực nhân số nhiều. Toàn bộ Đông Thiên cảnh vực thế lực, thân thể to lớn đều là dựa theo quốc gia trôi qua phần đích. Chỉ có số ít tông môn thế lực mà có thể tại Bắc Hoang cảnh vực được xưng tụng là tông môn. Hắn nội tình tuyệt đối cực kỳ khổng lồ, như cái kia Man Tiên bộ lạc. Tuy nhiên Bắc Hoang cảnh vực rất là cằn cỗi, có thể tài nguyên vẫn phải có, mà những này tài nguyên đều nắm giữ ở những cái kia thế lực lớn trong tay. Đường ra tuy chỉ là một gia tộc, linh thạch cũng không phải là vô tận, nhưng bọn hắn thông dụng tiền lại là phàm nhân ngân lượng. Toàn bộ đường phủ cũng toàn bộ đều là dùng ngân lượng chỗ tạo dựng lên. Có thể cảm thụ đi ra, đường ra sở chiếm cứ địa vực linh khí muốn nồng đậm một chút. Bất quá cũng chỉ là đối với Bắc Hoang cảnh vực mà nói. Loại này linh khí đặt ở Đông Thiên hoặc là Nam Hải, gần như tương đương không có. Đường phủ rất lớn, chiếm diện tích ngàn dặm. Mỗi khi có Phụng Thiên Thành người theo đường phủ trước khi trải qua, đều sẽ lộ ra cung kính. Tại đường phủ trước cửa đứng thẳng cái này 2 đội thị vệ, mỗi đội đều có 10 người. 10 người này tận tất cả đều là ngưng cơ cảnh tu vi. Đường Nhã cùng Tiểu Nam Hài trở lại Đường Nhã, tại Triệu Ngạo ý bảo xuống, trực tiếp tiến nhập đường phủ đại điện chính giữa, mà Thanh Lâm thì là bị Triệu Ngạo chỗ dẫn đầu người mang tùy ý ném tới đường phủ một cái phòng chính giữa. Nếu không phải là Đường Nhã mở miệng, Triệu Ngạo tuyệt đối với sẽ không đem Thanh Lâm cho mang về đến. Đối với đường gia mà nói, nhiều tu sĩ là hơn một phần tiêu hao, như là cường giả cũng thì thôi, có thể ngưng cơ cảnh đường gia thật sự không thiếu. Đối với Đường Nhã phân phó chăm sóc Thanh Lâm, là Thanh Lâm chữa thương thời điểm, Triệu Ngạo cũng chỉ là trên miệng đáp ứng, cầm đường gia tài nguyên, nhưng là phải đường gia nói mới tính toán. Bất quá Triệu Ngạo cảm thấy, đường gia chắc chắn sẽ không vì như vậy một cái lạ lẫm ngưng cơ cảnh tiêu hao tài nguyên. Chính mình nếu thật như thế, còn có thể bị bẩn thỉu một phen. Dứt khoát căn bản mặc kệ không hỏi. Đường ra đại điện, đường ra gia chủ Đường Dung cùng hắn phu nhân Phan Hồng ngồi ở chủ tòa, Đường Nhã ngồi ở một bên, Tiểu Nam Hài thì ra là Đường Nhã đệ đệ Đường Thanh dựa vào Đường Nhã ngồi ở một bên. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mấy cái trung niên nam tử ngồi ở phía dưới. Mấy người kia đều là Đường Dung thân huynh đệ. Thanh Nhi, đến bên người mẫu thân ngồi. Phan Hồng nhìn về phía Đường Thanh, trông thấy thứ nhất thân chật vật, quần áo đều có chút lam lũ, không khỏi lộ ra một tia đau lòng. Không, ta phải nhờ vào lấy tỷ tỷ. Đường Thanh hô, nghe vậy, Phan Hồng trong mắt lộ ra một tia bất mãn, nhìn về phía Đường Nhã, nói, Tiểu Nhã, ngươi nhìn xem ngươi. Đến cùng lại để cho đệ đệ của ngươi đi theo gặp không may bao nhiêu tội. Đường Nhã thần sắc lạnh lùng, thoáng có chút đau lòng. Cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng là biết đến. Thậm chí nàng có đôi khi đều cảm thấy, Đường Dung cùng Phan Hồng căn bản cũng không có đem chính mình đích thân sinh khuê nữ đến đối đãi. Đã thành, Đường Dung nhìn Phan Hồng một mắt, nói, Tiểu Nhã trong khoảng thời gian này bị tội khẳng định cũng không ít. ngươi cũng đừng oán trách nàng. Nói xong, Đường Dung lại quay đầu nhìn về phía Đường Nhã. Tiểu Nhã, không phải cha mẹ bức ngươi, thật sự là cái kia Tiết gia. Chúng ta đắc tội không nổi A Hát. Tiết gia là trung đẳng quốc gia Ngọc Lâm quốc đại gia tộc. Chúng ta cùng hắn so sánh với, cái gì cũng không phải. Cho nên, ngươi tự muốn đem ngươi con gái ruột gả cho cái kia ngang ngược vô lý. Lòng tràn đầy sao hỗn đản. Đường Nhã đôi mi thanh tú nhẹ trao lại dưới. Hừ lạnh nói, làm can. Đường Dung vỗ trước mặt thớt. Quát lớn, chuyện đó ít nhất, ngươi cũng đã biết sẽ cho ta Đường gia mang đến bao nhiêu tai nạn. Đường Nhã cười lạnh, lúc này, ngồi ở Đường Nhã trước mặt một người trung niên nam tử mở miệng. Hắn là Đường Dung nhị đệ, tên là Đường Thuận, Tiểu Nhã, kỳ thật ngươi có lẽ hướng tốt phương diện suy nghĩ. Tiết công tử tuy nói tính cách cao ngạo, nhưng hắn dù sao còn nhỏ tuổi, mà lại hắn tu luyện thiên phú rất mạnh, có cao ngạo vốn liếng, ngươi nếu là có thể đủ gả cho Tiết công tử. Chẳng những có khổng lồ tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, cũng có thể để cho ta Đường gia càng thêm cường thịnh. A Hát, nhị thúc, nếu đem con gái của ngươi gả cho Tiết Hằng, ngươi cũng sẽ nói như vậy sao? Đường Nhã đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đường Thuận. Đường Thuận ngữ khí trì trệ, trong nội tâm cười lạnh, mặt ngoài lại nói, đương nhiên, đáng tiếc Vân Nhi tướng mạo so ngươi kém xa. Tiết công tử vừa ý chính là ngươi, nhà của ta Vân Nhi cũng không có lớn như vậy phúc khí, tỷ tỷ của ta không muốn gả cho Tiết Hằng, các ngươi dựa vào cái gì không nên bắt buộc nàng. Đường Thanh đứng dậy, tiểu nắm tay chặt chẽ cầm chặt, thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Ngươi biết cái gì? Đường Dung nghiêm khắc nói, như là tỷ tỷ của ngươi cho gả cho Tiết công tử. Tiết gia muốn đã đoạn ta Đường gia khai thác linh thạch tư cách. Đã không có linh thạch, Đường gia tính toán cái gì? Tính toán cho cái rắm. Ngươi trên người chúng cẩm y từ đâu tới đây? Các ngươi ăn, uống, từ đâu tới đây? Các ngươi tu luyện tài nguyên, lại từ đâu tới đây? Dù sao tỷ tỷ của ta không muốn gả cho hắn, các ngươi tựu không cho phép bắt buộc. Đường Thanh ngẩng lên cái đầu nhỏ, hắn mới sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Hắn cái hy vọng tỷ tỷ của mình có thể khai mở tâm. Làm can. Đường Dung mắt nhìn Phan Hồng, hừ lạnh nói, bắt hắn cho ta dẫn đi. Phan Hồng hít một tiếng, đứng dậy đi đến Đường Thanh trước người. Tại hắn giãy giụa chính giữa, ôm đi ra ngoài. Tiểu Nhã, ngươi là của ta con gái ruột. A Hát, nếu ta Đường gia thế đại, ai dám bắt buộc ngươi? Có thể ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút. Nếu như không tuân, ta Đường gia rất có thể gặp tai họa ngập đầu. A Hát. Đường Dung ngữ khí lại mềm nhũn ra. Đường Nhã trong nội tâm tuyệt vọng, nhìn thật sâu Đường Dung một mắt, không có mở miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Cái nhìn này làm cho Đường Dung trong lòng run lên, muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng nhất hay là nuốt xuống. Đại ca, cái này. Đường Thuận nhìn xem Đường Nhã đi ra ngoài, không khỏi nói, Tiết gia cho thời gian của chúng ta, thế nhưng mà chỉ có nửa năm. A Hát, nếu nửa năm sau Tiểu Nhã y nguyên không đồng ý, chúng ta đây, ta biết đạo. Đường Dung chừng Đường Thuận một mắt, trong đại điện yên lặng xuống. Sau một lát, Đường Dung mở miệng hỏi, nghe nói Tiểu Nhã lúc trở lại còn mang về đến một cái bị trọng thương, một mực hôn mê bất tỉnh ra hỏa. Ừ, có người gật đầu, tìm người coi chừng Tiểu Nhã, đừng cho nàng chạy nữa. Đường Dung đã trầm mặc một chút, lại nói, Tiểu Nhã tâm địa thiện lương, bất quá cũng biết tại Bắc Hoang cảnh vực như thế nào mới có thể sống xuống dưới. Nàng một mực tại tránh né chúng ta tìm kiếm, lại như cũ mang theo như vậy cái vướng víu. Người này cùng Tiểu Nhã quan hệ tất nhiên sâu, ngươi tìm người đem hắn chiếu cố tốt rồi, thiểu lãng phí một chút tài nguyên, đừng chết thế là được. Nghe vậy, Đường Thuận trong lòng lập tức minh bạch, Đường Dung đây là muốn tại thời khắc mấu chốt, dùng tánh mạng của người này, đến uy hiếp Đường Nhã. Làm cha làm được cái này phần lên, cũng thật sự là khó xử hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.